Khống chế dục, chương 30, hát, gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi làm có rất nhiều công việc cần làm, cho nên mặc dù Cao Diệc Vĩ đứng ở cửa ủy ban thành phố không biết muốn làm gì, nhưng người ngồi ở trong văn phòng không có thời gian đi chú ý chuyện dâu ria này. Nói đây là chuyện dâu ria, là vì mặc dù Cao Diệc Vĩ muốn làm gì, vào lúc này nơi này, hắn cũng không làm được. Bạc Tể Xuyên ngồi ngay ngắn tại trước bàn công tác cẩn thận đọc ghi chép của ngày hôm nay, đây là do Tương Nhạc chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn làm việc của hắn, bởi vì hôm nay Phương Tiểu Thư cũng là ngày đầu tiên đi làm cần quen thuộc với công việc này, cho nên trước mắt là do Tương Nhạc làm. Bạc Tể Xuyên xem xong ghi chép liền bắt đầu chuẩn bị làm công tác của ngày hôm nay, hắn tiến vào trạng thái công tác cực kỳ nhanh, liền giống như khi hắn học bài đã gặp qua là không quên được, cực kỳ xuất sắc. Khi hắn gọi điện thoại liên lạc các quan viên chính phủ rất bình tĩnh thuần thục, một điểm đều không giống như là người mới nhậm chức. Công tác hắn làm kỳ thật đã muốn là công tác của bí thư trưởng, việc này tại phương diện nào đó nói cho mọi người, mặc kệ Bạc Tể Xuyên làm thành bộ dáng gì nữa, vị trí kia tuyệt đối là của hắn. Phương Tiểu Thư còn thật sự cùng Tương Nhạc học tập công tác cô cần làm, Tương Nhạc nói phi thường cẩn thận, thực sự tận tâm, mỗi một điểm đều giải thích cho cô cực kỳ rõ ràng, hơn nữa dặn dò vài lần hạng mục công việc cần chú ý. Phương Tiểu Thư thực thông minh, năng lực học tập rất mạnh, rất nhanh liền nhớ kỹ tất cả, hơn nữa ghi lại một phần tóm tắt kể lại hạng mục công việc cần chú ý. Cảm ơn cô, Phương Tiểu Thư ngẩng đầu cười với Tương Nhạc sửng sốt một chút, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Không khách khí, đây là việc tôi phải làm, cô đỏ mặt nhỏ giọng hỏi Phương Tiểu Thư uống trà sữa sao? Tôi mang theo vị sô-cô-la, Phương Tiểu Thư cũng không chối từ, tốt, làm phiền cô quá khách khí rồi Phương Tiểu Thư. Tương Nhạc nhức đầu theo trong ngăn kéo của mình lấy ra trà sữa, choáng váng hồ chạy tới pha. Phương Tiểu Thư duỗi thắt lưng, tâm tình không sai, viết ra tất cả chuyện cần làm hôm nay, hơn nữa an bài tốt dựa theo trình tự thời gian. Đây đại khái là công tác cao nhất cùng nhẹ nhàng nhất trong số tất cả công tác cô đã làm từ trước tới nay, công tác này đã không cần tốn nhiều võ mồm, cũng không cần ăn nói khép nép, chỉ cần làm tốt theo yêu cầu tất cả chuyện tình mà mặt trên phân phó xuống dưới là được. Mà người lãnh đạo trực tiếp của cô lại là Bạc Tể Xuyên, cho nên điều này với Phương Tiểu Thư mà nói quả thực chính là cảm giác như đang nằm mơ. Cô có thể có tài đức gì, như thế nào khổ nửa đời người, bỗng nhiên liền được sống loại này đang ngủ mới có thể nhìn thấy ngày lành. Không biết qua bao lâu, chờ làm xong chuyện tình buổi sáng, Phương Tiểu Thư nhìn đồng hồ treo tường phát hiện đã muốn mau 12 giờ, sắp tan tầm. Cô nhìn Tương Nhạc ở phía đối diện, đối phương đang nhanh chóng đánh chữ chuẩn bị tư liệu, hoàn toàn vong ngã cực kỳ tập trung, vì thế cô cũng không quấy rầy đối phương, trực tiếp đứng dậy đi ra văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi lên một tầng, Phương Tiểu Thư nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa văn phòng của Bạc Tể Xuyên, quan viên cao tầng đi qua đều cung kính chào hỏi, những người này tuy đại bộ phận không biết cô là ai, là tới làm cái gì, nhưng có thể đi lên tầng này tất nhiên là nhân viên công tác ở nơi này, cho nên. gocchuyenaudio.com thái độ cũng đều không sai. Loại đãi ngộ này làm cho Phương Tiểu Thư càng cảm thấy không đúng, thật nhu cầu cấp bách cần cái gì chân thật làm cho cô yên tâm. Vì thế Phương Tiểu Thư gõ cửa văn phòng Bạc Tể Xuyên, giọng nói trầm thấp lễ phép của Bạc Tể Xuyên như ngày xưa theo bên trong thản nhiên truyền ra, thanh thúy hai chữ, nói năng có khí phách. Mời vào, ở đây công tác đại bộ phận thói quen nói tiến vào mà không phải mời vào, người ở chỗ này nói như vậy đại khái cũng chỉ có Bạc Tể Xuyên cùng Bạc Tranh. Bạc Tể Xuyên nói như vậy tự nhiên là bởi vì Bạc Tranh từ nhỏ giáo dục, Bạc Tranh tại trên ý nghĩa nào đó thật là cái không hơn không kém tấm gương tốt, nhưng Phương Tiểu Thư thật sự không có biện pháp hiểu được năm đó hắn rốt cuộc vì sao nhanh như vậy sẽ tái hôn, còn sinh con. Phương Tiểu Thư mở ra cửa văn phòng, dương mắt liền thấy Bạc Tể Xuyên ngồi ở mặt sau bàn công tác cúi đầu viết cái gì. Hắn mặc tây trang dày da mặt không chút thay đổi, đeo kính mắt cực kỳ đoan chính, nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô cũng không có dư thừa biểu tình, chính là gật đầu một cái liền tiếp tục cúi đầu viết chữ, không có gì cảm xúc nói. Vào đi, đóng cửa vào. Phương Tiểu Thư thực thuận theo đi vào, dựa lưng vào cửa đóng cửa lại, ngón tay mảnh khảnh tại nắm tay cửa nhẹ nhàng bấm một cái, khóa cửa. Thanh âm này làm cho tay đang viết chữ của Bạc Tể Xuyên dừng một chút, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục bình thường, giống như cái gì cũng chưa nghe được. Phương Tiểu Thư mặc giày cao gót đi bước một đến gần chỗ hắn, Bạc Tể Xuyên ngồi ở phía trước cờ đảng cùng quốc kỳ, phía sau là một loạt giá sách thật to, văn phòng đầy đủ thiết bị được trang trí cực kỳ văn nhã, tốc mục thực vật, bộ sách cờ xí, mỗi một dạng đều vừa đúng. Phương Tiểu Thư đứng tại trước bàn công tác nhìn chằm chằm hàng hiệu trên bàn một hồi, nhớ trong lòng tên cùng chức vị của Bạc Tể Xuyên ở mặt trên, lại đảo qua cái kia trang nghiêm quốc huy, cũng không quấy rầy Bạc Tể Xuyên đang bận rộn, trực tiếp vòng qua hắn đi tới trước giá sách. giá sách để rất nhiều sách bên trong có một bộ phận là Bạc Tể Xuyên mua thêm, càng nhiều còn lại là lúc đầu được đặt ngay tại trên giá sách. Phương tiểu thư mở ra giá sách, ngón tay xẹt qua một loạt bộ sách lọt vào trong tầm mắt, cơ bản đều là một năm cuối cùng của Liên bang Nga, 12 ngũ. Thành hương nhất thể hóa xu thế cùng khiêu chiến, chính phủ tin tức học dư luận dẫn đường nghệ thuật cán bộ lãnh đạo đối mặt truyền thông như thế nào, bộ sách loại này, không có bất kỳ bộ sách nào về chuyện linh tinh thực tận tâm bảo tồn, nhưng là có thể thấy dấu vết từng xem qua. Chỗ sách này là ai để ở chỗ này? Phương tiểu thư rút ra một quyển cúi đầu mở ra, một bên xem một bên hỏi. Giọng nói của Bạc Tể Xuyên truyền đến từ phía sau cô, ngữ khí thản nhiên, nghe qua bình tĩnh làm cho người ta muốn bóp chết hắn. Có chút là ba ba, có chút là của anh. Âm thanh lật trang giấy qua đi, hắn tiếp tục nói, đại bộ phận là trước khi tham cuộc thi công vụ quốc gia mua đến xem. Phương tiểu thư không hiểu nội dung trên sách vở, thật sự buồn tẻ chán nản, vì thế cô đặt like, đóng lại giá sách, xoay người nằm úp sấp đến trên lưng hắn, gối bờ vai của hắn, cảm thụ được tính chất mềm mại của tây trang bằng nhung thiên nga ở phía dưới cằm, thấp giọng nói. Thành tích cuộc thi của anh tốt lắm đúng không? Thi qua rất, góc chuyện audio.com, nhiều lần, nhìn xem em cụ thể hỏi cái gì. Bạc Tể Xuyên ký tên mình lên phía cuối cùng trang giấy, viết ngày, sau đó cầm lấy máy dập ghim đính tất cả giấy A4 vào cùng một chỗ, để tới trong ngăn kéo khép lại, tránh ra sự dựa vào của Phương tiểu thư, đứng lên đưa lưng về phía cô thu thập này nọ tan tầm, về nhà ăn cơm. Phương tiểu thư yên lặng nhìn Bạc Tể Xuyên thu thập này nọ, món áp út thon dài mảnh khảnh ở tay trái đeo nhẫn cô mua cho hắn, nhẫn kim cương đeo tại trên tay hắn không biết vì sao làm cho cô phi thường kích động, tâm tình chữa khỏi tột đỉnh, một điểm cũng không còn muốn chạy, đã nghĩ như vậy vĩnh viễn nhìn hắn, trong chốc lát cũng không dừng lại. Phương tiểu thư lẳng lặng từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Bạc Tể Xuyên, hắn rất cao, thân hình cao 167cm của cô đi giày cao gót còn muốn thấp hơn hắn nửa cái đầu, dáng người thon dài cao gầy của hắn mặc tây trang quả thực làm cho tất cả cô gái đều không thể kháng cự, cô thật sự không phải tình nhân trong mắt ra tây thi, mà là hắn thật sự ưu tú như vậy. Hắn tinh thông ngoại ngữ, trừ bỏ đàn violon cùng piano bên ngoài còn am hiểu rất nhiều loại nhạc cụ khác, hắn chẳng những hiểu biết âm nhạc cổ điển, càng hiểu được âm nhạc hiện đại, hơn nữa thông hiểu thời sự chính trị, vật lý khoa học kỹ thuật cùng tất cả tri thức cần biết trong cuộc sống hàng ngày. Hắn còn có được phẩm chất tốt đẹp, không hút thuốc lá, không uống rượu, nói 102, làm việc sạch sẽ, hứa hẹn đến nhất định làm được, có lễ phép với người ngoài, ẩn nhẫn cơ trí, bác học đa tài, phẩm vị bất phàm, mà điểm quan trọng nhất là, hắn còn có một người con gái yêu hắn. Phương tiểu thư chậm rãi nắm tay tại bụng của hắn, sau đó 10 ngón giao nhau lại tách ra, hai tay chậm rãi di động lên phía trên, tham nhập vào trong áo khoác không cài khuy, dán vào trong quần áo vừa người của hắn chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng tay trái đặt tại trên ngực phải của hắn, tay phải đặt tại trên ngực trái của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng bỏng phía dưới quần áo có xúc cảm cực kỳ tốt, đầu óc mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại không nghĩ mở. Em không muốn về nhà ăn cơm. Phương tiểu thư ếch cổ họng nói, em muốn ăn cái khác. Cô chuyển người Bạc Tể Xuyên lại đây, ôm cổ của hắn kiễng mũi chân, nhìn vào mắt của hắn hỏi, ăn có cái gì ăn ngon cho em sao? Bạc Tể Xuyên hơi hơi hí mắt, kính mắt bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu hơi phản quang, có vẻ cả người hắn đều thực nghiêm túc cấm dục, còn có điểm phúc hắc, khí thế của cô không tự giác liền nhuyễn xuống, ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình, lui ra đến nói. Ừ, vừa rồi nói đến cái gì, đúng rồi, thành tích của anh. Thành tích thi đại học của anh được hạng mấy? Anh đã tham gia những cuộc thi nào rồi? Cha cho anh tham gia à? Bạc Tể Xuyên đi từng bước lên phía trước, đem Phương tiểu thư đặt ở trên giá sách, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt cực nóng, mặc dù cách thấu kính cũng làm cho người ta tâm thần mê loạn không thể bình tĩnh, chỉ nghe hắn thản nhiên thấp giọng nói. Thi đại học được hạng nhất, tham gia qua rất nhiều cuộc thi, trừ bỏ cuộc thi nhân viên công vụ còn có tán đánh cùng bắn. Là hắn cho ta tham gia. Hắn trả lời hết vấn đề của cô, rất tẫn trách, tay cũng cực kỳ ý vị thâm trường duỗi về phía thắt lưng ra, xem ra là thật tính cho cô ăn chút cái gì. Cả người Phương tiểu thư đều rối loạn, không yên, rũ mắt xuống không dám nhìn hắn, không biết chính mình. Góc chuyện audio.com, đang khẩn trương thẹn thùng cái gì, đại khái là không thói quen Bạc Tể Xuyên chủ động như thế, lại hoặc là với nơi trang nghiêm như thế này có chút ăn không tiêu. Tán đánh em đã nhìn qua, anh còn tham gia qua bắn thí nghiệm. Sắc mặt cô hơi đỏ, nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn nơi khác không dám nhìn thẳng hắn, nói chuyện không đâu nói, vậy anh bắn được bao nhiêu điểm? Khóe miệng của Bạc Tể Xuyên ôm lấy, cười thật nhẹ, đó là một cái tươi cười rất khó hình dung, mang theo điểm cảm giác mát, lại mang theo chút giữ kín như bưng, tóm lại hắn như vậy càng thêm thâm thúy, làm cho người ta xem không hiểu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tổng cảm thấy có điểm nguy hiểm. Phương tiểu thư cảm giác được Bạc Tể Xuyên cởi ra thắt lưng, cô cúi đầu dừng lại động tác ở bụng của hắn, nhìn hắn bỏ đi quần áo vướng bẩn trên người hắn, trực tiếp kéo váy hình chữ A của cô đến bên hông, lại tiến vào góc đùi cô, ngón tay vuốt ve tất chân màu đen của cô, một ngón tay lao qua viền quần lót tiến vào chỗ tận cùng bên trong, bỏ quần lót sang một bên. Phương tiểu thư nhịn không được nhào vào trong lòng hắn, cái trán để ở bờ vai của hắn, hai tay giúp đỡ vai hắn cúi đầu thân ngâm ra tiếng, hôm nay cô mặc không phải tất chân dài, chính là dài đến bắp đùi thôi, kiểu dáng. Thực gợi cảm, đó vốn chính là cô có chút tâm tư không đáng giá nhắc tới mua đến, nay rơi vào trong mắt người có lòng, tự nhiên không làm cho cô uổng phí công phu. Bắn sao, Bạc Tể Xuyên mang theo ý cười nói bên tai cô, điểm cao nhất nha. Hắn xoa xoa nhẹ điểm mẫn cảm ở vị trí riêng tư của cô thản nhiên nói, bia cố định cùng bia di động đều là điểm cao nhất. Em hỏi là này cái sao? Nên sẽ không anh lý giải sai lầm rồi, em nói kỳ thật là khác. Hắn nói xong liền khàn khàn cười, nâng lên một chân cô khoát lên chính mình bên hông, chen vào góc đùi của cô, đem đã muốn cứng rắn không được gì đó để ở cửa vào của cô, sát tại lỗ tai cô nói, bắn cái này, anh cảm thấy chính mình cũng có thể lấy điểm cao nhất. Phương tiểu thư ngẩng đầu lên ôm lấy hắn, sườn mặt dán vào trong ngực hắn, bị hắn đỉnh cả người không ngừng đánh vào trên giá sách phát ra âm thanh rung động, cô nghe thấy Bạc Tể Xuyên nói với cô, động tĩnh nhỏ một chút. Cô đứt quãng lên tiếng trả lời, nhắm mắt lại gật gật đầu. Thích không, Bạc Tể Xuyên như trước thấp giọng đùa giỡn cô, khóe môi nhếch lên hình như có như không ý cười, bởi vì ăn mặc nhiều mà bên trong lại có điều hòa cho nên cái trán của hắn ra một ít mồ hôi, điều này làm cho bộ dáng của hắn giờ phút này càng thêm gợi cảm. Hô, của hắn rút mang đến khoái cảm thật lớn cho cô, Phương tiểu thư nói không ra lời, chỉ có thể thở từng ngụm, lại không dám gọi ra tiếng đến sợ người khác biết, chịu đựng cực kỳ vất vả, căn bản nói không ra câu đầy đủ. Bạc Tể Xuyên tựa hồ không biết cô có bao nhiêu khó xử, lại hỏi cô. Cảm giác thế nào, Phương tiểu thư rất đau khổ tay cô nắm chặt áo khoác của Bạc Tể Xuyên, càng không ngừng thêm sức lực nói. Vì không cho chính mình ra tiếng, để tránh làm cho người qua đường hoài nghi cái gì, cô chỉ có thể cố sức chịu đựng, như vậy tự mình khống chế làm cho cái chân đứng duy nhất của cô càng không ngừng run run, căn bản là không có biện pháp mở miệng, cánh môi đều cắn gắt gao. Bạc Tể Xuyên cúi đầu hôn vành tai cô, đầu lưỡi tham tiến vào trong lỗ tai của cô, động tác ôn nhu cẩn thận cùng phía. Góc truyện audio.com, dưới dã man dùng sức hình thành sự đối lập rõ ràng, Phương tiểu thư nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, này vừa ra tiếng sẽ thấy cũng nhịn không được không ngừng mà thấp giọng thân ngâm đứng lên. Bạc Tể Xuyên ách cổ họng nói với cô, chuyển đi qua, hắn giúp đỡ làm cho cô đưa lưng về phía mình, thanh âm tràn ngập mê hoặc anh đi vào từ phía sau. Phương tiểu thư thuận theo xoay người ghé vào trên giá sách, hai mắt híp lại ngoái đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt bình thường lãnh đạm xinh đẹp tràn ngập quyến rũ, biểu tình động tác đều cực kỳ thẹn thùng, ánh mắt che kín chờ đợi đó rất là câu dẫn, càng không cần phải nói dáng người tốt đẹp đó, quả thực cả thân thể của cô đều đang biểu đạt một câu này với hắn. Dùng sức, làm em, đừng có ngừng, cả người cô đều ở bên trong sự khống chế của hắn. Bạc Tể Xuyên hiện tại làm là việc cô không lên tiếng thỉnh cầu hắn làm. Phương tiểu thư thừa nhận sự đòi lấy khắc sâu của hắn, cảm giác được âm đo cũng không sâu bị âm hành của người đàn ông chống đỡ tràn đầy, vòng đi vòng lại, hoa tâm tê dại, cả người đều luân hãm. Một tay cô kéo qua cổ của Bạc Tể Xuyên, đưa lưng về phía hắn quay đầu lại hôn hai má hắn, khép hờ con mắt thanh âm run run lẩm bẩm nói. Ô, Tể Xuyên, em rất yêu anh, cách chương.